Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671. Chương 671 Cổ Trạch Mị Ảnh 21. Chương 671 Cổ Trạch Mị Ảnh 21 Con Mồi. Lưu Thiên lúc này hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Ngươi lúc ấy là cố ý nói muốn nghỉ ngơi, muốn ta ngày hôm sau lại nói ra bản thân biết đến tin tức. Hắn bị nữ quỷ bóp chặt lúc ấy, cũng đã minh bạch nữ quỷ vì cái gì phải đối hắn xuống tay, khẳng định là nữ quỷ muốn giết hắn diệt khẩu, không cho hắn đem biết đến tin tức nói cho những người khác. Kia một khắc hắn ruột đều hối thanh, nếu hắn sớm nói ra, đại gia biết đến sự tình đều giống nhau. Nữ quỷ ngược lại không có lý do gì nhanh như vậy đối hắn động thủ, thậm chí hắn còn nhịn không được oán trách Hạ Tịch, lúc ấy làm gì muốn ngăn cản hắn mở miệng, cho tới bây giờ. Hắn mới hiểu được là chuyện như thế nào, nguyên lai chính mình thành một cái mồi, tuy rằng minh bạch điểm này nhưng là hắn đảo không tức giận, mặc kệ nói như thế nào, ít nhất những người này không có bởi vì đem hắn coi như mồi liền tùy ý nữ quỷ giết chết hắn, chỉ cần có thể tồn tại, thế nào đều được, hắn liền điểm này yêu cầu, đúng vậy, Hạ Tịch thản nhiên thừa nhận. Còn có cái gì so bắt lấy đương sự quỷ càng có hiệu hiểu biết chuyện xưa bối cảnh đâu. Tân một vòng trò chơi bắt đầu, NPC hẳn là sẽ bị trọng trí ký ức, như vậy hồng y nữ quỷ ngay từ đầu hẳn là không biết Lưu Thiên là trải qua quá một lần trò chơi này. Người chơi này cũng liền giải thích thông vì cái gì nữ quỷ lựa chọn cái thứ nhất xuống tay đối tượng là nàng, mà không phải Lưu Thiên, nhưng là Lưu Thiên chính mình thừa nhận lúc sau. Nữ quỷ ở nơi tối tăm khẳng định cũng nghe tới rồi. Hẳn là sẽ muốn diệt khẩu, tốt như vậy lợi dụng cơ hội. Không cần liền đáng tiếc, cho nên nàng lúc ấy lâm thời nảy lòng tham. Đánh gãy Lưu Thiên nói, nữ quỷ nghe được lời này. Tức khắc lại hét lên lên, người tiện nhân này, người đừng nghĩ từ ta trong miệng bộ ra nửa cái tự. Hạ Tịch không có lập tức phản ứng nữ quỷ, mà là tiếp tục đối Lưu Thiên nói. May mắn Ôn Trúc Linh thực mau liền phản ứng lại đây ta ý tứ. Tới chủ viện trên đường ta lại ám chỉ nàng cùng Triệu Cũng Phong liên lạc một chút. Kế hoạch liền thuận lợi tiến hành rồi, Triệu Cũng Phong bên này tư tưởng công tác là Ôn Trúc Linh tới làm, vì không làm cho nữ quỷ cảnh giác, Ôn Trúc Linh trực tiếp bỏ thêm Triệu Cũng Phong bạn tốt tới giao lưu. Triệu Cũng Phong không ngu ngốc, hai người rõ ràng ở trong một trò chơi, lại cố tình muốn mặc không lên tiếng thêm bạn tốt, hiển nhiên là có cái gì không thể nói ra nói muốn liêu, cho nên hắn đồng ý Ôn Trúc Linh bạn tốt thỉnh cầu. Ôn Trúc Linh chỉ hơi chút đề ra một chút, Triệu Cũng Phong cũng đã minh bạch Hạ Tịch muốn làm gì. Tuy rằng không thích cùng người xa lạ ngủ một phòng, nhưng hắn không có cự tuyệt Lưu Thiên, nghe được Hạ Tịch nói. Triệu Cũng Phong hừ một tiếng, chính ngươi kế hoạch, ngươi lại không đích thân đến được tìm ta nói, Ôn Trúc Linh nói cùng ta nói cũng không có gì khác. Biệt a, Hạ Tịch buông tay, vô tội mà nói, hơn nữa này nữ quỷ âm thầm nhìn chằm chằm ta khả năng tính càng cao. Ta hành tung càng dễ dàng bị nàng phát hiện, nàng suy đoán nữ quỷ muốn sát Lưu Thiên hẳn là cũng là ở phía sau nửa đêm, bởi vì lúc ấy mọi người đều ngủ rồi, là mọi người nhất thả lỏng thời điểm, cho nên nửa đêm trước nàng xác xác thật thật hào hào ngủ một giấc, chờ đến sau nửa đêm thời điểm, khiến cho đồng hồ sinh học thực chuẩn Diệp Không Thanh đem nàng kêu lên, nhưng nàng liền tính là tỉnh cũng không có tùy tiện lộn xộn, tuy rằng nàng phỏng chừng nữ quỷ là phải đối Lưu Thiên động thủ, nhưng lại không thể khẳng định rốt cuộc là khi nào, ở nữ quỷ không có đối Lưu Thiên động thủ phía trước, đãi ở nơi tối tăm nhìn trộm nàng khả năng tính phi thường cao. Cho nên nàng ở bên ngoài không có bất luận cái gì hành động dùng để lừa gạt nữ quỷ. Ngầm Ôn Trúc Linh đi lặng lẽ liên hệ Triệu Cũng Phong, liền càng không dễ dàng khiến cho chú ý. Tấu chương xong, hết chương.